Chương 2836, bắt đầu chà đạp 2. Lục Thiếu Du luyện hóa linh lực linh vũ giới tả sứ, đẳng cấp linh giả đã là hậu kỳ linh tôn bát trọng, linh hồn lực cường đại không phải tu vi vĩ cùng đẳng cấp sánh bằng. Công kích linh hồn kinh người của Lục Thiếu Du làm Lục Thiếu Du bị ảnh hưởng, người run rẩy, hư linh huyễn ấn, thời gian thác loạn, long ảnh tí. Ngay lúc này, Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có. Lục Thiếu Du cùng thi triển linh huyễn ấn, thời gian thác loạn phối hợp tốc độ huyễn ảnh thanh vũ dịch chớp mắt đến trước mặt Bắc Cung Hùng. Nắm đâm móng vuốt phải to lớn vận dụng long ảnh tí đập mạnh vào người Bắc Cung Hùng. Rao, long ảnh tí trút xuống lực lượng mạnh mẽ, áo giáp trên người Bắc Cung Hùng tối tăm, thân hình ngã xuống đất. Bùm, Bắc Cung Hùng rớt xuống đất, đất trung núi chuyển, đá vụn tung tóe, máu phun ra. Đây không phải là thật, sao đại trưởng lão bị thương được, bị hoa mắt sao? Cảnh tượng này khiến người Bắc Cung gia tộc rung động, cảm giác khó tin. Khốn kiếp, trong mặt đất vỡ ná, Tề Bắc Cung Hùng vọt ra, toàn thân chật vật, khóe môi dính máu, tóc rối xù. Bắc Cung Hùng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, mới rồi đã luôn bực tức, ai ngờ cuối cùng bị chà đạp. Bắc Cung Hùng mới nhảy ra khe nứt mặt đất, lên tiếng cầu nhàu thì một bóng người xuất hiện trước mặt lão. Bắc Cung Hùng, còn chưa xong, trò hay chỉ mới bắt đầu. Một bóng người xuất hiện, giống y như bản thể Lục Thiếu Du cùng với sát khí ngập trời khuếch tán, sát khí làm không gian rung rẩy. Nhìn thân hình Lục Thiếu Du, Bắc Cung Hùng biến sắc mặt nói. Phân thân linh hồn, lúc trong Độc Cô gia tộc thì Bắc Cung Hùng đã thấy phân thân linh hồn kỳ dị này của Lục Thiếu Du. Phân thân linh hồn lúc này mạnh hơn khi Bắc Cung Hùng thấy trong Độc Cô gia tộc nhiều. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, ám ma phân thân bí pháp. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du thúc giục đại hồn anh xuất hiện, không chút ngừng lại kết ra thủ ấn kỳ dị. Năng lượng thiên địa hùng hồn vô hình tụ tập lại, vầng sáng trắng vô hình chói mắt khuếch tán. Đột nhiên sát khí ngập trời càng đậm, đại hồn anh một hơi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp đến đệ cửu chuyển. Lúc trước đại hồn anh trong tử vong thâm uyên đối phó đám người thiên nguyệt tôn giả, sau khi vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp thì khí thế đến đỉnh tôn giai bát trọng. Sau khi nuốt linh hồn lực của linh vũ giới tả sứ, năm hồn anh vi sinh ngũ tổ thì khí thế đại hồn anh một hơi lên đến tôn giai cửu trọng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, người toàn bộ Bắc Cung gia tộc đều nhìn chằm chằm đại hồn anh, khí thế tăng vọt khiến lòng người run rẩy. Sát khí ngập trời quanh quẩn khiếp hồn người, ánh mắt Bắc Cung Kình Thương rung động, vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tăng lên đến tôn giai cửu trọng, ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân đại hồn anh, một chổi phân thân linh hồn với sát khí ngập trời chui ra, tất cả phân thân linh hồn bộ dạng giống đại hồn anh như đúc, đều mang theo sát khí ngập trời, đại hồn anh thúc giục 14 phân thân linh hồn, cộng với bản thể đại hồn anh là 15 Lục Thiếu Du đứng thẳng. Mỗi phân thân linh hồn tương đương hơi thở tu vi thực lực tôn giai cửu trọng, sát khí ngập trời khuếch tán, linh hồn lực hùng hồn dao động khiến không gian lung lay sắp sập. Vốn đại hồn anh ở trong tử vong thâm uyên chỉ có thể thúc giục ra 10 phân thân linh hồn, nhưng liên tục chiếm ích lợi, linh vũ giới tả sứ thêm vào vi sinh ngũ tổ tức là được hồn anh 6 cường giả tôn giai cửu trọng, đại hồn anh được nhiều ích lợi, sau khi vận dụng ám ma phân thân bí pháp thì phân thân linh hồn lại tăng nhiều. Trời! Sao Lục Thiếu Du có thể vận dụng nhiều phân thân linh hồn quá vậy? Chuyện gì đây? Nhìn đại hồn anh Lục Thiếu Du thúc giục phân thân linh hồn, mọi người Bắc Cung Diễn Siêu xem đại hồn anh Lục Thiếu Du cũng chỉ là phân thân linh hồn. Nhiều phân thân linh hồn như thế đủ khiến người giật mình mất bình tĩnh. Lúc này nhiều phân thân linh hồn có sát khí ngập trời quanh quẩn, Bắc Cung Hùng bị rung động ngơ ngẩn. Dường như bây giờ Lục Thiếu Du mới dốc hết sức ra, ban đầu hắn không hề dùng sức. 15 bóng người xuất hiện. Thủ ấn trong tay đại hồn anh trong phút chốc kết ra, sát khí ngập trời, bước chân lướt qua, nháy mắt không gian nổi lên dao động, 15 bóng người nhốt Bắc Cung Hùng vào giữa, nguy rồi. Trong khoảnh khắc này Bắc Cung Hùng có dự cảm không tốt, nhanh chóng thụt lùi nhưng dường như không kịp. Toái hồn sư tử hống, đại hồn anh dẫn đầu, 15 bóng người vừa bước ra, thủ ấn đã được kết. Năng lượng linh hồn phô thiên cái địa trong phút chốc khuếch tán, giây lát trên 15 bóng người ngưng tụ ra hình người ảo to trăm thước. Từng đợt uy nhiếp linh hồn đè ép không gian quanh ảo ảnh từng vệt khe nước không gian đen ngòm sâu hút. 15 ảo ảnh lớn cùng há to mồm gầm lên. Rao, thanh âm như tiếng sư tử gầm, cùng mảnh chấn văng sóng không gian. Sóng âm làm sóng không gian cuồn cuộn như sóng biển rít gào đụng vỡ không gian. Bắc Cung Hùng không có đường trốn, sóng âm công kích bao lấy đại trưởng lão, toàn là công kích linh hồn. 15 công kích sóng âm như sư tử trống, tất cả người Bắc Cung gia tộc xung quanh chịu ảnh hưởng nhiều. Người thực lực thấp thì đỏ mặt tía tai, sóng âm công kích linh hồn không chỗ không ở, đóng thính giác cũng vô dụng. Cẩn thận, linh hồn bị công kích làm Bắc Cung Kình Thương hoàn toàn biến sắc mặt, lắc người như sao băng xuất hiện bên ngoài quảng trường. Thủ ấn thay đổi, ánh sáng lục trong tay tỏa sáng, ánh sáng đường cong che rập trời bao phủ quảng trường ngăn cản sóng âm công kích linh hồn tiết ra ngoài, ảnh hưởng tử đệ Bắc cung gia tộc. Rao, mời lâm công kích linh hồn, toái hồn sư tử hống là linh kỹ cao cấp địa giai, tuy lúc này đại hồn anh mới có khí thế tôn giai cửu trọng nhưng với 15 công kích linh hồn tuyệt đối là khủng bố không gì sánh được. Sóng âm công kích linh hồn như sóng thần cuồn cuộn trong biển dữ đè lên người Bắc cung hùng, biểu tình Bắc cung hùng trầm trọng hơn, một hoàng chi khí quanh người lan tràn che đậy không gian, cùng với chân khí phô thiên cái địa tụ tập thành một vần sáng xanh ngăn cách sóng âm công kích linh hồn khủng bố bên ngoài. Bản thể Lục Thiếu Du không sợ một hoàng chi khí nhưng lúc này đại hồn anh bị ảnh hưởng chút ít. Trước một hoàng chi khí, công kích linh hồn bị ức chế suy yếu nhiều, nhưng sắc mặt Bắc cung hùng càng lúc càng nhợt nhạt. Bắc cung hùng quát khẽ: Một hoàng luân hồi, tóc rối bay bay, một nửa tóc bạc một nửa tóc đen. Một hoàng chi khí phô thiên cái địa tụ tập cùng với chân khí dâng lên, cả không gian run rẩy, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một hoàng chi khí, chân khí đậm đặc lấy Bắc cung hùng làm trung tâm hóa thành lỗ sâu không gian màu lục to lớn. Vù vù vù vù vù, lỗ không gian như mở ra cánh cửa thời không, không gian xung quanh không còn sự sống, tài sáng cũng bị cắn nuốt. Năng lượng khủng bố dường như có thể ức chế công kích linh hồn của đại hồn anh, trong khoảnh khắc nuốt 15 sóng âm linh hồn vào lỗ sâu không thấy.